Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1965, chương 1967, Hậu Tuyển Thiên Tử Cuộc Chiến. Sát a, giết sạch Cửu Châu Liên Quân, giết sạch Tăng Binh, giết sạch Bạch Vũ tộc, giết sạch Chân Ma tộc, Thiên Nhân tộc, các liên quân khí thế bừng bừng, điên cuồng đuổi giết. Ba cái thiên thần càng là thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Nếu như là không phải có Hậu Tuyển Thiên Tử chiến lược tồn tại, đã sớm binh bại như núi đổ. Thánh vực Nhạc Viên Michael Thánh Thiên Sứ, Tây Phương Phật Quốc đấu chiến thắng Phật, Ám Dạ Linh khu vực Tinh Linh Vương Vân Mộng Ảnh. Ba vị này Hậu Tuyển Thiên Tử cũng xuất hiện ở trung tuyến chiến trường, phân biệt đối phó ba vị thiên thần. Nhưng Hậu Tuyển Thiên Tử cuối cùng là Hậu Tuyển Thiên Tử, để cho bọn họ cùng chân chính thiên thần chiến đấu, hay lại là cực kỳ cố hết sức, cực kỳ hung hiểm, đấu chiến thắng Phật gặp gỡ phục kích, đã người bị thương nặng, Michael Thánh Thiên Sứ bị đuổi theo đánh, Tinh Linh Vương Vân Mộng Ảnh ngược lại có thể chống cự thiên thần tấn công. Giai đoạn trước thậm chí còn áp chế đối phương, thế nhưng vị thiên thần thuộc về càng sát càng mạnh tồn tại, nó một đường thu cắt dọc theo đường Cửu Châu giới liên quân các cường giả sinh mệnh. Tiếp tục như vậy nữa, coi như là Vân Mộng Ảnh cũng có chút khó mà chống đỡ được rồi. Sát sát sát, hết thảy máu tươi, hết thảy tử vong, đều đưa trở thành ta chất dinh dưỡng, để cho ta trở nên mạnh hơn. Một cái tay cầm màu đỏ thắm lưỡi hái, mặt như ác quỷ thiên thần, cả người tắm máu tươi, một bên cùng Vân Mộng Ảnh chiến đấu, một bên điên cuồng thu cắt chiến trường sinh linh sinh mệnh. Vân Mộng Ảnh rất phiền não, nàng rất muốn đem chiến tuyến kéo đến ít người địa phương. Nhưng vấn đề là cái này sát lục thiên thần linh suy nghĩ chu diệt, căn bản sẽ không cùng với nàng đi. Nàng một khi rời đi, lớn như vậy quân thương vong, đem lấy gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần tốc độ gia tăng. Sát lục thiên thần trên đầu màu đỏ nhạt thần hoàn quang mang chợt lóe, trong tay lưỡi hái ở hư không vạch ra không nhìn thấy tàn ảnh. Chợt đúng không xa xa Ám Dạ Tinh Linh Vương vung chém. Chết, đỏ như màu máu thần mang mang theo tiêu diệt hết thảy chí cao pháp tắc, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ chém về phía một màn kia vóc người cao gầy thon dài Tinh Linh Vương. Tinh linh eo nhỏ nhắn lắc một cái, đen nhánh thân thể mềm mại ngay lập tức lóe lên rời đi nguyên lai vị trí. Sau một khắc, nàng không lùi mà tiến tới, xuất hiện ở sát lục trước mặt thiên thần, hai tay đã kết ấn, nở rộ màu đen thần mang, tinh linh không ánh sáng khu vực, đen sẫm vĩnh hằng lĩnh vực, ngay lập tức trình viên hình khuếch tán, bao phủ sát lục thiên thần. Vân Mộng Ảnh là Ám Dạ tinh linh, ở tinh linh không ánh sáng khu vực cái này nàng chúa tể lĩnh vực, bằng vào màu đen thân thể, hoàn toàn có thể làm được xuất quỷ nhập thần, khí tức hoàn toàn không có. Sát lục thiên thần phát hiện mình phảng phất cùng thế giới ra khỏi một dạng, chung quanh hết thảy đều biến thành hắc ám, đen thui không ánh sáng đen, nhưng lại không phải tuyệt đối đen, ngược lại có một vòng trăng tròn treo cao đêm tối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trăng tròn, thấy nhưng là một cây thon dài đen thui đầu ngón tay, để đến hắn cái trán, toát ra khó có thể tưởng tượng quang mang. Thiên đạo nhất chỉ, Vân Mộng Ảnh thanh hát một tiếng, đầu ngón tay toát ra vô cùng quang mang, thuần túy phá thiên chân ý, âm âm mùng nổ, thiên địa chỉ có này chỉ một cái chí cao trên hết, uy năng vô cùng, âm, kim sắc chỉ quang xuyên qua hết thảy, nổ xuyên tới sát lục thiên thần não túi. Vân Mộng Ảnh khẽ hô một hơi thở, nhưng còn không tới kịp hồi khí, liền chợt bay ngược rút lui. Nhưng lưỡi hái tới tốc độ nhanh hơn, chớp mắt liền vạch ra một đạo đoạt mệnh nguyệt luân, xích, máu tươi tung tóe, nàng eo ếch bị vạch ra một đạo vết máu. Nếu như phản ứng chậm nữa một cái chớp mắt, sợ rằng thân thể nàng đều phải bị chặn ngang chặt đứt. Ha ha ha, mỹ vị máu tươi, cường giả máu tươi, sát lục thiên thần không có nửa đoạn đầu. Như cũ lè lưỡi, tham lam liếm lưỡi hái bên trên máu tươi. Thật là cái quái vật. Vân Mộng Ảnh nhíu mày một cái. Đang lúc này, sát lục thiên thần đã xách lưỡi hái lần nữa đánh về phía Vân Mộng Ảnh. Tập sát hiệu quả không lớn. Tinh linh không ánh sáng khu vực tiêu tan. Ánh trăng hai lưỡi, hai tay Vân Mộng Ảnh một tấm. Ngưng tụ nguyệt hoa song đao. Với sát lục thiên thần, đoàng đoàng đoàng, địa lần nữa chiến với nhau. Ngưng luyện đến mức tận cùng nguyệt hoa chi lực với điên cuồng đến mức tận cùng sát lục chi lực. Không ngừng va chạm chém giết, đem chung quanh thiên địa lần nữa xé rách được chia năm xẻ bầy. Chiến đấu ngoài ra một nơi, đại địa khô héo vặn vẹo, hơi nóng cuồn cuộn, đánh thẳng vào chung quanh sinh linh. Một tiếng vang trầm thấp truyền tới, hầu vương hóa thành một đám lửa, từ không trung rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Phía trên bầu trời, đỉnh đầu màu bạch kim thần hoàn, cả người nóng bỏng được tựa như muốn vặn vẹo hết thảy thiên thần. Thả ra so với thái dương còn phải nóng bỏng nhiệt độ. Dường như muốn đốt nướng thiên địa hết thảy. Hầu vương một thân kim mao bị cháy sạch nám đen vặn vẹo. Khôi giáp bị phá ra mấy cái lỗ lớn, vết nứt phủ đầy mặt ngoài. Kia gần như bất hủ kim thân chiến thể bị tàn phá được tàn phá không chịu nổi. Chỉ có kia một đôi con mắt, vẫn hàm chứa vô cùng chiến ý, cùng với mãi mãi cũng sẽ không khuất phục ý chí chiến đấu. Hắn địch nhân rất đáng sợ, là chấp trưởng Ôn Độ thiên thần, người bị thương nặng hắn căn bản không phải là đối thủ. Đấu chiến thắng Phật, Ngộ Không sư phụ, chạy mau a. Tây phương Phật quốc các cường giả thấy một màn như vậy, cũng sắc mặt đại biến đứng lên. Có ba vị phản hư đại năng càng là liên thủ đánh lén thiên thần. Cho đấu chiến thắng Phật sáng tạo chạy trốn cơ hội. Phượng tường quỷ đánh, một cái Phật tu tay cầm thiền trượng, lấy thân hóa phượng, hai cánh mở rộng mười mấy dặm, kêu to một tiếng, chợt đánh về phía thiên thần. Phá thiên thiện trưởng, có chiến Phật một trưởng đánh tới, huyền cực vô lượng băng. Cả người bao phủ lưu băng hàn tức Bồ Tát, hai tay đẩy ngang, tạo thành hàn băng dòng lũ, nghịch thiên mà đi, đông hết thảy. Ôn Độ thiên thần sắc mặt không thay đổi, không biết tự lượng sức mình. Hắn một tay đánh một cái, mười mấy dặm phượng hoàng liền bị một cổ sức mạnh to lớn đánh tan. Bao gồm vị kia Phật tu cùng hóa thành khói xanh. Lúc này, chiến Phật phá thiên thiện trưởng đã rơi vào Ôn Độ thiên thần bụng, đưa hắn bụng chụp lõm xuống. Phá thiên lực sau đó ầm ầm nổ lên. Ôn Độ thiên thần khẽ cau mày, có đau một chút, bánh xe, bụng co rụt lại, dâng lên, đột nhiên, có vô tận bạch quang nổ lên, không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao, đem đến gần hết thảy đều vặn vẹo cháy. Vị kia chiến Phật, luôn miệng âm cũng không kịp phát ra, cả người liền hòa tan thành chất lỏng, sau đó chất lỏng lần nữa bốc hơi, biến thành một luồng khói xanh. Thanh đăng, đấu chiến thắng Phật thấy một màn như vậy hốc mắt rạn nứt. Lửa giận phún trương, đang lúc này, Bồ Tát thả ra băng hàn dòng lũ đã nhào tới trước mặt Ôn Độ thiên thần. Nhưng khoảng cách 10 trượng phạm vi bên ngoài, liền toàn bộ bị đốt thành rồi nóng bỏng chất khí. Liền chạm được nó thân thể cơ hội cũng không có. Cái này cũng kêu hàn băng. Ôn Độ thiên thần quan sát phía dưới Bồ Tát, trong mắt không đau khổ không vui, lãnh đạm cực kỳ, thân thể chợt lóe, liền vọt tới trước mặt Bồ Tát, không khí lưu động trong nháy mắt dừng lại, vạn vật tĩnh lại, hết thảy đều trở nên động lại. Vị kia Bồ Tát trợn to cặp mắt, còn không tới kịp chống cự, thân thể lại cứng ngắc, sau đó đóng băng. biến thành không có một người sinh mệnh băng điêu, từ không trung rơi xuống. Hắn bởi vì kia thấp tới cực điểm nhiệt độ, lại sống sờ sờ bị chung kết sinh mệnh, đấu chiến thắng Phật, ngươi không trốn. Ôn Độ Thiên Thần tiếp tục nhìn xuống phía dưới con khỉ. Hắn biết, vừa mới ba vị phản hư vì đấu chiến thắng Phật tranh thủ một tia thời gian. Đấu chiến thắng Phật vốn có thể tiếp tục chạy trốn. Ta đổi chủ ý rồi. Đấu chiến thắng Phật ngẩng đầu lên. Cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu vàng. Hai con người tựa như tan biến hết thảy sương mù đại nhật. Nhìn thẳng Ôn Độ Thiên Thần. Bây giờ, ta muốn làm thịt ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.